Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe tập thứ cuối. Thế giới này không có quỷ. Nếu thực sự có quỷ, tất cả sẽ không như thế này. Tiết Luyến đau khổ mặt mày, cô giãy bàn tay không ngừng run lên. Mình rất sợ, rất sợ. Mình luôn cảm thấy có lỗi với bọn họ. Tiểu Phi, cậu biết không? Hôm đó chính tay mình đã đẩy Tiểu Phượng xuống. Mình luôn cảm giác như đôi tay mình đang chảy máu, không ngừng chảy máu. Mình thường nghe thấy tiếng Tiểu Phượng đòi lấy mạng mình. Mình có lỗi với cô ấy, nhưng vì chị, mình không thể không làm thế. Sau đó là Tiểu Mai. Mình không ngờ lại nhìn thấy cô ấy trong phòng ngủ. Đêm đó cô ấy còn chưa nhìn rõ mặt mình đã ngất lịm đi. Mình đặt cô ấy lên giường rồi rời khỏi đó nhanh chóng. Mình cho rằng đợi cô ấy tỉnh lại tất cả sẽ qua đi. Tối hôm đó cả đêm mình không ngủ được. Trời vừa sáng mình đã chạy về phòng ngủ. Kết quả là mình nhìn thấy Tiểu Mai đang hốt hoảng ngồi trên giường Tiểu Phượng. Đầu mình như vỡ tung ra. Mình không biết nên làm thế nào. Mình thật sự không muốn làm vậy. Họ là bạn mình. Là bạn mình. Bạn à? Bạn à? Bạn mà đáng bị cậu hãm hại sao? Bạn à? Tại sao cậu lại hại bạn của mình? Tay tôi không cầm nổi nữa. Chiếc dao trơn tuột rơi xuống nền nhà. Những đau thương không thể kiềm chế nổi đã được gào thét ra từ trong tâm hồn. Mình không có cách nào. Không có cách nào khác. Cậu biết tại sao mình phải giả làm ma quỷ không? Điều tuyết. Người nhảy từ trên tầng xuống là chị mình. Cái chết của chị ấy không phải tự sát, mà là bị ba người bạn tốt nhất của mình đẩy xuống. Người chị hiền lành, giỏi giang ấy của mình đã chết một cách không hiểu nổi. Những tên hung thủ đó do có chứng cứ ngoại phạm nên nằm ngoài vòng pháp luật. Cậu biết không, để tránh xa khỏi tội ác, bọn họ còn bịa ra những lời nói sai sự thật về tiến đĩa. Tiết Luyến nhìn đôi chằm chằm, thần sắc đầy như đau thương, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Những giọt nước mắt lấp lánh ấy được nhuộm máu đỏ dưới ánh sáng của ngọn lửa. Cô ấy như khóc ra máu. Sau khi chị mình chết, bố mình không chịu nổi đau đớn ấy nên cũng chết theo. Mẹ mình do cái chết của bố đã bị điên. Lúc này anh bạn Dương Quang của chị đã xuất hiện. Anh ấy nói với mình những nghi ngờ trong lòng anh, rồi từ đó anh ấy chăm sóc mình và mẹ. Dần dần khi mình lớn lên, mình ngày một giống chị. Đối mặt với người mẹ đã bị điên, mình ngày một không can tâm với cái chết của chị. Trời xanh đã không có mắt, cảnh sát cũng chẳng thể tìm ra hung thủ. Mình lại chẳng tìm thấy chứng cứ. Như vậy để mình thay chị đòi lại, ông trời công bằng. Thế là mình đã thương lượng với anh đã dùng tiên đế để tránh tội. Như vậy mình phải dùng tiên đĩa khóc xa máu để buộc họ phải bị trừng phạt đích đáng. Ban đầu tất cả đều được tiến hành một cách thuận lợi. Nhưng mình không nghĩ được rằng Tiểu Phượng sẽ đi bắt quỷ. Không ngờ rằng cô ấy muốn công khai kế hoạch của mình. Không được, bất cứ một người nào cũng không thể ngăn được mình trả thù. Để việc trả thù của cậu được tiến hành thuận lợi, cậu đã hại cả Tiểu Phượng và Tiểu Mai. Tại sao cậu lại như vậy? Để trả thù mà cậu làm tổn thương tới những người vô tội. Cậu nói ông trời bất công. Theo như nhân quả báo ứng mà nói thì sau này người nhà của Tiểu Phượng và Tiểu Mai sẽ đến báo thù với cậu. Tiết Luyến, tại sao lại thế? Tôi khóc mãi không thôi. Tuy cô ấy có lý do của mình, nhưng rốt cuộc tôi cũng không thể vì thế mà tán đồng những gì cô ấy đã làm. Không thể tha thứ cho những bất hạnh mà cô ấy mang đến cho Tiểu Phượng và Tiểu Mai. Mình sẽ bồi thường cho họ. Mình sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Mình biết mình có lỗi với bọn họ, nhưng mình cũng không hối hận khi trả thù cho chị. Cho dù mọi người có lặp lại, mình cũng vẫn sẽ giết Tiểu Phượng. Mình phải trả thù cho chị, phải tuân theo quy luật tuần hoàn nhân quả, mượn tiên đĩa để giết hết tất cả những hung thủ năm đó. Tiết Luyến từ từ nở một nụ cười thật phức tạp, khiến tôi cảm thấy tim đập chân run. Chịu trách nhiệm? Cậu dùng cái gì để chịu trách nhiệm? Đi đi, nếu cậu còn có lương tâm, hãy đi chỉ ra tội lỗi của Dương lão. Đi đầu thú, mình đưa cậu đi đầu thú. Tôi bước lên trước vài bước, Lúc này Thiết Luyến cho đôi mắt giống như một cánh diều bay trong không gian, lúc nào cũng có thể đứt dây. Không, anh Dương Quang chẳng làm gì sai, anh ấy yêu chị Bình không sai, trả thù cho chị cũng không sai. Mình không sai, họ đã giết chị mình, mình bắt họ. Giọng nói của Tiết Luyến cao lên, ánh mắt sắc nhọn như dao, cô ấy quay người lại nhìn xuống dưới tòa nhà. Đến rồi, cuối cùng họ cũng đến rồi. Ai đến? Tim tôi căng thẳng không rõ nguyên nhân, tôi rất sợ nhưng lại không biết mình đang lo sợ cái gì. Cảnh sát đây, đồng bọn của cô sợ tội đã tự sát rồi, cô đã bị bao vây. Rất nhanh một đám cảnh sát cầm súng giơ cao hướng về phía Tiết Luyến. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, dường như đối chọi với cảnh sát chính là tôi vậy. Tôi nhìn Tiết Luyến cầu xin. Tiểu Luyến, đầu thú đi. Anh Dương Quang đã chết rồi, anh ấy ngốc quá, ngốc quá. Tiết Luyến lắc lắc đầu, giàn giụa nước mắt. Lúc này tôi mới biết, hóa ra cô ấy thích thầy Dương Quang. Có lẽ không hẳn như lời cô ấy nói, trả thù cho chị không tiếc một cái giá nào. Có lẽ cô ấy nguyện từ bỏ tất cả, thậm chí bán đi cả linh hồn chỉ vì thầy Dương Quang, người mà cô ấy ngưỡng mộ từ bé. Tôi nhìn cô ấy một cách bất lực. Cô ấy cúi đầu hát thầm bài bằng hữu và đi về với tay vịn lan can. Đột nhiên cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Tiểu Phi, cậu có hối hận vì đã làm bạn với mình không? Tôi nhất thời kích động, nghĩ tới khuôn mặt cười điềm tĩnh của cô, tôi trả lời một cách khẳng định. Không hối hận. Cảm ơn. Tiết Luyến lại nở nụ cười, một nụ cười trong sáng như thiên sứ vậy. Cậu phải vui vẻ nhé, nhất định phải vui vẻ. Mình phải đi cùng Tiểu Phượng đây, cậu ấy chắc chắn sẽ cô đơn lắm. Không. Giọng nói của tôi còn chưa kịp thoát ra thì cô ấy đã chuyển người qua lan can và nhảy xuống dưới. Không quan tâm tới việc cảnh sát đang can ngăn, tôi xông lên phía trước, liệt người trước lan can. Mấy người bạn mà tôi biết ở đại học, người thì chết, người thì điên. Tiết Luyến, cậu bảo tớ phải làm sao vui vẻ cho được. Đọc xong câu chuyện của mình, áp lực cực lớn đã được xóa bỏ. Tiểu Phi nằm một cách nặng nề xuống dưới đất. Một mùi rỉ sát xông vào mồm, cô quệt tay qua khóe môi, mu bàn tay cô lại là một vũng máu đỏ thẫm. Khi không khí tấn công vào tới tim, cô đã nôn ra một đống máu tươi. Xe đi lại không ngớt bên người cô, tiếng xe lúc lên lúc xuống, sóng âm không ngừng lên cao, giống như đang sắp phá vỡ giới hạn vậy. Tiểu Phi lênh đênh như đang kiệt sức, cô không nghe rõ tất cả những huyên náo, bên tai chỉ vang vọng lại duy nhất một âm thanh, đó là tiếng đĩa sứ va đập. Tiền đĩa sắp đến rồi, thời gian của cô ấy sắp hết. Không, tôi còn một chuyện quan trọng chưa làm, hãy cho tôi thêm một khoảng thời gian nữa. Tiểu Phi giơ cánh tay đang tê liệt của mình lên, gắng hết sức lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra. Giây phút cuối cùng, cô đã gọi cho một số điện thoại quen thuộc, số của Hứa Thiên Cát. Tiểu Phi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng của Hứa Thiên Cát, nước mắt Tiểu Phi tuôn ra rất nhanh. Không được nhận, tuyệt đối không được nhận. Không được nhận cái gì? Ai ăn hiếp mẹ em hả? Hứa Thiên Cát nghe ra Tiểu Phi đang khóc, anh có chút lo lắng, hỏi thật gấp. Trong chốc lát, một tiếng phanh sắc nhọn truyền tới. Hứa Thiên Cát đờ đẫn người, sau đó là tiếng va đập rất mạnh. Sức mạnh của nó khiến anh dù được cách bởi chiếc điện thoại di động cũng bị chấn động mạnh. Tút tút tút, di động của Tiểu Phi đã tắt rồi. Hứa Thiên Cát dường như có thể tưởng tượng ra một cách hoàn chỉnh toàn bộ sự việc khiến anh bị kinh động vài giây trước. Thậm chí anh có thể cảm nhận được nỗi đau xé tim khi máu tươi và óc của bạn gái mình bắn ra. Tiểu Phi của anh đã dùng phút cuối cùng trong cuộc đời mình gửi lại cho anh một tin chí mạng. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là phần cuối của cái chuyện ma kinh dị này. Thì bữa trước cái tập 5 anh Thanh Bình đọc thì mình thấy là nó còn rất là dài. Mình chỉ nhìn thấy cái khoảng dài của nó thôi, mình không nghĩ là nó chỉ còn mỗi cái chương này nữa xong thì hết. Chính thế cho nên là hôm nay mình đã phải đọc hết. Cảm ơn các bạn và rất là mong tất cả quý vị và các bạn hãy ủng hộ Thanh Bình bằng cách like nếu như thấy chuyện hay, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Thanh Bình và cũng là để theo dõi rất là nhiều những cái tiểu thuyết cũng như là chuyện hay và Thanh Bình lựa chọn để gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn sẽ có chuyện ra hàng ngày, hàng tuần. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.